Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bận tâm để ân oán trước đó. Nghe tin tức từ phong vân William thì Ly Tâm bất giác thở phào nhẹ nhõm. Cô không muốn hai gia tộc tiếp tục đối kháng. Lần trước mới chỉ là hành động nhỏ mà thế giới đã hỗn loạn như vậy. Hiếm có cơ hội giới hắc đạo cùng đồng tâm hiệp lực, hai nhà tạm thời dừng tay là điều tốt nhất. Thế thì tốt rồi. Ly Tâm gật đầu. Bắt gặp vẻ khoan dung của Ly Tâm thì phong vân William hừ một tiếng. Chị đúng là người chẳng thích hợp ở nơi này. Tề Mặc có mù mắt mới nhìn trúng chị. Có điều Tề Mặc và Lam Tư liên thủ khiến cả thị trường náo loạn nhanh chóng phục hồi trạng thái như trước. Hai vị lão đại của hai đầu rồng bắt tay nhau, người giới không cần thiết phải phân biệt cao thấp. Vì vậy sau khi Tề gia và Lam Bang hết đối đầu, cục diện phục hồi phát triển nhanh chóng. Người xưa có câu nói rất đúng, không có kẻ địch vĩnh viễn, cũng không có người mãi mãi là bạn. Ly Tâm thỏ tay véo tai của phong vân William. Hổ cái không ra ai, em coi chị là con mèo con có phải không hả? Phong vân William hừ một tiếng rồi tung nắm đấm vào người của Ly Tâm. Cục vị ở bên cạnh bất giác cười gượng, ông ta chưa thấy hai người này yên ổn bao giờ. Đằng sau có tiếng ho khan vọng tới, phong vân William lập tức thu nắm đấm, Ly Tâm cũng ngồi thẳng người. Chủ mẫu, đây là lão đại dặn dò đưa cho phong vân William đại nhân. Một người đàn ông đứng đằng sau hai người, anh ta cung kính cúi thấp đầu. Phong vân William giơ tay nhận lấy tờ giấy rồi liếc mắt qua, người đàn ông đứng sau lên tiếng. Lão đại đang đợi câu trả lời của đại nhân. Phong vân William hơi nhíu mày lại. Tôi không đi. Người đàn ông tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn cung kính hành lễ Ly Tâm rồi chào phong vân William, rồi đi tụt lùi về phía sau. Đợi người đàn ông đi xa, Ly Tâm cầm tờ giấy trong tay phong vân William lên xem. Cô nói bằng một giọng điệu vô cùng ngạc nhiên. Đi châu tốt thế, còn gì? Tại sao em lại không đi? Đây là một cơ hội tốt cơ mà. Phong vân William xoay mặt Ly Tâm lại rồi hét lên đầy tức giận. Em mà đi, thì chị sẽ bị người ta bắt nạt chết thôi. Nói xong, cậu ta cảm thấy bản thân mất bình tĩnh nên hừ lạnh một tiếng, rồi quay đầu không thèm để ý đến Ly Tâm. Ly Tâm hơi ngây người, cô cười tươi như hoa rồi đồng thời ôm vai của Phong Vân. Em đúng là em trai tốt của chị nha. Bỏ tay ra, chị đúng là ngốc hết chỗ nói mà. Phong Vân William khó chịu không ngừng giãy giụa. Ly Tâm cố tình ôm chặt cậu ta không buông tay, hai người vật đi vật lại cũng không ai chịu nhường ai. Quốc Vy ở bên cạnh đột nhiên mở miệng. Chủ mẫu ư? Ly Tâm à? Cách xưng hô của những người đó với cháu thay đổi từ lúc nào vậy chứ? Ly Tâm và phong vân William đang co kéo. Nghe câu nói của Quốc Vy, cô đang định lên tiếng giải thích. Đột nhiên nhớ đến cách xưng hô của người hầu vừa rồi, Ly Tâm lập tức buông phong vân William. Anh ta gọi cháu là chủ mẫu sao? Phong vân William thường nói cô là nữ chủ nhân tương lai của họ, nên Ly Tâm đã nghe quen tai rồi. Vì vậy khi người hầu nọ gọi cô là chủ mẫu, cô không hề để ý. Bây giờ nghe Quốc Vy nói, cô mới phát hiện ra điều bất thường. Ly Tâm bất giác nhìn phong vân William bằng ánh mắt đầy kinh ngạc. Từ lúc cô trở về từ lâu đài cổ, mọi người trong Tề gia đối xử với cô vẫn như trước kia. Chỉ là trong lời nói và cử chỉ, có vẻ kính trọng hơn một chút. Hơn nữa, thỉnh thoảng lại có gia tộc hắc đạo khác tặng túc quý và đồ bồi dưỡng cho cô. Tề gia không thiếu những thứ này. Vì vậy các đồ sát tộc hắc đạo gửi đến, mãi đến khi lập hộ nói cho cô biết, nhưng chưa từng có người nào gọi cô bằng hai từ chủ mẫu, xem ra hôm nay mặt trời là có vấn đề rồi. Thật ra Ly Tâm không biết, mọi người đều thấy rõ hình ảnh, cô mở cánh cửa sắt và bấm nút khởi động hệ thống tự hủy qua màn hình giám sát. Trên cô đã mở cánh cửa cứu sống tất cả mọi người. Giới hắc đạo rất coi trọng ân tình, đại ân này, giới hắc đạo không phải nói ra miệng mà ghi nhớ ở trong lòng. Vì vậy trong mắt của giới hắc đạo, Ly Tâm chính là nữ chủ nhân tương lai của Tề gia. Danh tiếng của Ly Tâm đã được lan truyền khắp nơi. Vị trí của cô bây giờ không chỉ bó hẹp ở Tề gia, chỉ có điều bản thân Ly Tâm không hề hay biết điều đó. Hôn lễ của chị sẽ được tổ chức vào 10 ngày sau. Phong vân William lên tiếng. Thời gian qua Tề Mặc đã sắp xếp mọi việc, Ly Tâm chỉ cần lộ diện ở giây phút cuối cùng là được. Đối với phong vân William, đây chính là một hành động ngu xuẩn. Sao chị lại không biết chứ? Ly Tâm nghe như là sắt đánh ngang tai. Tề Mặc vẫn chưa nói với chị sao? Phong vân William liếc nhìn Ly Tâm. Ly Tâm khép hờ mi mắt, khí lạnh từ con người cô tỏa ra. Cô cuộn chặt nắm đấm đầy tức giận. Anh ấy còn nói với chị đâu? Hai ngày nay còn chẳng thấy bóng dáng anh ấy đâu cả. Phong vân William nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt đáng tiếc. Đó là chuyện của chị và anh ta. Đám cưới sẽ được tổ chức vào 10 ngày sau. Tin tức đã truyền ra bên ngoài rồi. Tề Mặc chẳng mời ai cả. Nhưng em đã mượn danh nghĩa của chị mời tất cả những người trong giới hắc đạo. Chẳng ai nói là không tham gia. Phong Vân William thong thả uống một ngụm trà, giống như cậu ta chẳng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.